Chương 160, Vạn Dược Điện. Lý Mục đang nhìn hướng về Lý Mục lúc, Tần Kiếm Ca dừng lại. Có mặt tướng, không biết vương thượng có gì phân phó. Mặt tướng tất lại không tiếc, cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ đứng dậy. Lý Mục nhìn về phía Tần Kiếm Ca, ánh mắt sáng quắc, mãnh liệt chiến ý tràn ngập hai mắt. Thân là tướng soái, làm lần vô số chiến công làm vinh. Ngươi hạ ngươi trong vòng nửa tháng, tổ kiến một nhánh 10 vạn quân đội, cũng hộ tống tiết tướng quân cùng công chiếm Vong Xuyên 8 quận. Tần Kiếm Ca suy tư một lúc nói. Vong Xuyên 8 quận, có thể nói là toàn bộ Đại Tần Vương triều bên trong giàu có nhất một chỗ vực, nhân khẩu đông đảo, địa vực dồi dào. Một nơi như vậy, hắn thế nhưng là trông mà thèm rất lâu, chỉ bất quá khổ nỗi không có cường đại lực lượng đi chinh phục. Chẳng qua hiện nay Lý Mục tấn thân thiên nhân chi cảnh, hơn nữa cái kia thống binh năng lực, đủ để đảm nhiệm được cái này một cái nhiệm vụ. Phải chúng ta tất không phụ vương thượng mọi người nhìn Lý Mục, Tiết tướng quân, hai người cùng kêu lên nói. Lý Mục trong mắt, nóng rực quang mang không giảm chút nào. Ở chiến quốc thời kỳ, cùng Bạch Khởi, Liêm Pha, Vương Tiễn sóng vai danh tướng, nhưng hắn phi thường rõ ràng, mình cùng ba người khác chênh lệch là gì to lớn. Luận chiến tích không sánh được ba người, luận thông soái năng lực, lại càng là không sánh được, lại sau đó càng bị Vương Tiễn dùng một cái mưu kế trừ, chuyện này với hắn nội tâm sản sinh đả kích vô cùng lớn. Chỉ bất quá lần này, hắn trước một bước đi tới thế giới này, hắn so với ba người khác có càng to lớn hơn ưu thế. Hắn muốn dùng từng cái huy hoàng chiến tích, để chứng minh, hắn Lý Mục không thua với ba người khác. Hắn muốn cho tên hắn nổi danh vạn giới, để chư thiên chi người, khi nghe đến Hắc Long quân lúc, làm run rẩy. Cổ hủ, hồi báo một chút hiện nay ảnh vệ tình huống. Tần Kiếm Ca mắt nhìn ngồi trên ghế cổ hủ, mở miệng hỏi. Hiện nay ảnh vệ thành viên tổng cộng 2,300 người. Phân bố ở toàn bộ Đại Tần Vương triều mỗi cái địa phương, thậm chí triều đình. Dựa theo vương thượng yêu cầu, chiêu thu thành viên không có người nào thực lực thấp hơn huyền dịch cảnh, trong đó huyền dịch cảnh 2,100 người, 177 vị thần du cảnh, cùng với 23 vị phá hư cảnh đồng thời từ mực áo phó thống lĩnh chỉ đạo, ở ám sát nhất đạo QNZ đủ để đảm nhiệm được cổ hủ nói, vẫn phụ trách ảnh vệ vận chuyển, có thể nói là cẩn trọng. Đồng thời hắn QNZ tin tưởng cái này một phần lời giải bài thi có thể làm cho Tần Kiếm Ca thỏa mãn. Hiển nhiên, Tần Kiếm Ca QNZ xác thực bị kinh ngạc đến. Ảnh vệ phát triển hoàn toàn ra ngoài hắn dự liệu. Hướng về trước hắn định ra ngưỡng cửa, ảnh vệ thành viên chiêu thu tiêu chuẩn thấp nhất vì là huyền dịch cảnh, chỉ bằng những loại này yêu cầu liền có thể nói là khó khăn. Tiên thiên chi cảnh ở Đại Tần Vương Triều có thể nói là vừa nắm một bó to, nhưng đến huyền dịch cảnh lại là hoàn toàn khác nhau. Ở một phương thành trì cũng có thể xem như nhất phương cao thủ, hoặc là nói là đủ để ở thành phòng quân bên trong đảm nhiệm thống lĩnh chức, cũng hoặc là ở trong quân đội đảm nhiệm thiên phu trưởng chức. Có thể nói, huyền dịch cảnh thật trên là ngan ở bên trong tồn một. Ở chiêu nạp thành viên thời điểm, trừ thực lực phương diện Na Y ra, còn muốn cân nhắc trung thành, tính bảo mật vân vân. Mà bây giờ cổ hủ chiêu thu thành viên, chỉ bằng những số lượng liền hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu, tương tự Tần Kiện cách QNZ không phủ nhận bọn họ đối với mình trung thành. Nếu cổ hủ chiêu thu bọn họ, cái kia nhất định là trung thành tuyệt đối là thời điểm nên để ảnh vệ người hoạt động. Cổ hủ, ta ra lệnh ngươi nhất định phải trong vòng một tháng đích thân gần nhị vương tử một phái người toàn bộ dê tờ chê tờ không cờ ân lù nờ tô ý. Tần Kiếm Ca lông mày khẽ hất, khẽ cười nói. Cái kia nhìn như lộ ra ý cười ánh mắt, nhưng ẩn giấu đi nồng nặc sát phạt chi ý thực sự toàn bộ dê tờ chê tờ không cờ ân nở lù nở tô ý. Cổ hủ kinh ngạc, giết cả nhà, điểm ấy muốn giết bao nhiêu người nha? Ở hắn trong tình báo, thế nhưng là có không thấp hơn 300 nhà thế lực chi kỹ nhị vương tử, trong này nhân số tối thiểu QNZ tiếp cận 5-6 vạn người. Cho dù là có độc sĩ danh hiệu này hắn, cũng là kinh hại không thôi. Trừ phụ nữ già trẻ, nhưng thái thị nhất tộc nhất định phải toàn bộ giết tuyệt. Tần Kiện cách mắt nhìn cổ hủ nói xong lời cuối cùng, trên mặt khắc chế không được toát ra phẫn nộ vẻ mặt. Đối với thái thị nhất tộc hận, đã có thể nói là đến không chết không thôi mức độ, đặc biệt là chính mình mẫu hậu, ở thái thị nhất tộc liên thủ lại chết thảm. Cái này vẫn là trong lòng hắn hận, hận lúc đó hắn không có năng lực đi báo thù. Chẳng qua hiện nay rốt cục có năng lực này, QNZ không cần lo lắng đến từ vương thất lửa giận. Bởi vậy mối thù này hắn nhất định phải báo. Nhớ kỹ, nếu như ở thái thị trong tộc đụng tới thái cơ, nhất định phải bắt sống. Mang tơ y trước mặt của ta đến bỗng nhiên nhìn về phía cổ hủ, từng chữ nói. Phải vương thượng cổ hủ nuốt từng ngụm nước, mở miệng nói. Nhưng này đáng sợ ánh mắt, theo chính là để hắn nhịp tim, tràn ngập hận cùng sát ý ánh mắt, sợ là kiếp trước đang đối mặt hắn chủ công lúc, cũng chưa từng có như vậy cảm thụ. Ai khẽ thở dài một cái, cổ hủ đã bắt đầu suy đoán kia cá nhân hậu quả. Làm cho luôn luôn bình tĩnh vương thượng sản sinh mãnh liệt như thế hận ý, cổ hủ lại cu nở dê bắt đầu vì là người kia cảm thấy đồng tình. Điên của người không đáng sợ, đáng sợ là ẩn nhẫn không phát người. Không có suy nghĩ nhiều, cổ hủ ngồi trở lại vị trí. Kiến tạo học viện nhiệm vụ, liền giao cho thương ở người, cùng Vân Thiền cung phụng bằng phẳng trong lòng tâm tình. Tần Kiếm Ca nhìn về phía Thương Ưởng cùng Bách Lý Vân Thiện hai người nói. Vâng, hai người đứng dậy cung kính thanh âm, sau đó lại ngồi trở lại vị trí được. Kế tiếp là đại gia báo cáo từng người sự tình, có gì cần xử lý sự tình. Mau mau nói, Tần Kiếm Ca nhìn về phía mọi người mở miệng nói. Một hồi hội nghị, bất chi bất giác liền kéo dài một buổi sáng. Ở sau khi ăn xong cơm trưa, Tần Kiếm Ca cũng không nhàn rỗi, ngược lại hướng đi vương phủ phía đông. Toàn bộ phía đông, đại bộ GHN đều vì ruộng đất, chỉ bất qua cái này ruộng đất loại không phải là nguyên liệu nấu ăn, mà là các loại thiên tài địa bảo. Tại đây chu vi có tới gần vạn mét lớn nhỏ địa phương, đứng sừng sững lấy một tòa trăm trượng to lớn cung điện. Đứng ở đằng xa, tựa hồ cũng có thể nghe thấy được từ cung điện bên trong bay ra dị hương. Mùi thơm này cũng không phải hoa gì cỏ hương thơm, là đan dược hương vị. Mà nơi này chính là vạn dược điện theo đường nhỏ, đi tới cửa đại điện. Tại cửa ra vào chỗ, đứng hai hàng trên người mặc hắc giáp tướng sĩ. Bọn họ đều là hãm trận doanh lão binh, bởi vì thương thế duyên cớ mà vô pháp tiếp tục tác chiến, vì vậy liền sắp xếp ở đây, làm vạn dược điện hộ vệ. Xin chào vương thượng, đang nhìn đến Tần Kiếm Ca đi tới, hai bên tướng sĩ đều là khom lưng hành lễ, cho dù là có một ít lão binh đoạn một cái chân, như thường là không người xuống hướng về Tần Kiếm Ca được tại bọn họ cho rằng bên trong nhất là cung kính lễ tiết. Khổ cực điểm điểm, lại nhìn bọn họ một chút, Tần Kiếm Ca mở miệng nói. Những lao binh này đều là mới bắt đầu đi theo hắn người, Tần Kiếm Ca làm sao có thể quên, tuy nhiên vô pháp chữa khỏi bọn họ tàn tật thân thể, nhưng cũng có thể cho bọn họ một cái mang theo tôn nghiêm sống tiếp công tác. Đại môn tịt ra một tiếng bị đẩy ra, bên trong hiển nhiên là một phen cảnh tượng nhiệt náo.